Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1524, chương 1524, bị ném bỏ Sam. Góc truyện audio.com. Mà lúc này, tại nước Mỹ lầu 5 góc Bộ Quốc phòng bên trong cơ hồ tất cả số liệu phân tích viên đều cả đêm không ngủ tăng giờ làm việc tìm kiếm lấy Katakan. Cứ bị tập kích chân tướng. Bọn hắn suy đoán đủ loại đủ kiểu địch giả tưởng Hoa X quốc, Anh X quốc, Pháp X quốc, Nga X quốc vân vân vân vân nói đến nước Mỹ cũng rất bi ai. Vừa gặp phải tập kích, liền bỗng nhiên nhớ tới chính mình lại có thể đã thế gian đều là địch khắp nơi đều là địch nhân của bọn hắn. Cái này không thể không nói. Nước Mỹ cũng là một cái bi kịch ra mà cùng lúc đó. Ở trên không quân số một bên trên. Một đài chẳng biết lúc nào bị người xách lên tới một đài bề ngoài khốc huyễn máy thu thanh cỡ nhỏ xuất hiện trong thang máy. Đi vào thang máy tiếp viên hàng không một mặt mê hoặc đem máy ghi âm xách lên. Tiếp đó tiện tay đặt ở tồn trữ thức ăn tủ lạnh bên cạnh chỗ theo tiếp viên hàng không rời đi. Bộ kia kim loại phẩm chất radio trong chớp mắt liền biến thành một cái gầy khọng người máy. Không là người khác, chính là Decepticon, Decepticon thành viên, mê loạn, lúc này mê loạn, thận trọng tránh thoát tiếp viên hàng không ánh mắt, chờ tiếp viên hàng không nhân viên rời khỏi nơi này phía sau. Nó quay người lại, hướng về một bên cỡ lớn máy tính máy chủ đi tới hai tay trực tiếp biến thành xiên đầu. Không chút do dự xiên tiến vào không quân số một cỡ lớn trong máy vi tính. Bắt đầu đọc đến nước Mỹ mạng quân sự lạc bên trong văn kiện tuyệt mật. Mà tại Bộ Quốc phòng bên trong, những số liệu kia phân tích viên lần nữa nghe lén đến Internet bên trong cái kia cỗ âm thanh. Cái kia cỗ tại Katakan cứ chịu đến tập kích phía sau. Xâm lấn Bộ Quốc phòng Internet âm thanh khác thường. Trời ạ, thanh âm này, cùng Kata tín hiệu giống nhau như đúc một con số phân tích viên la lớn. Tiếng quát tháo của hắn đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng bị hấp dẫn tới. Hắn trước tiên ra lệnh, nhanh tra, cái tín hiệu này là từ đâu truyền đến rất nhanh, liền có công việc nhân viên cho hắn đáp án, là từ không quân số một bên trên truyền đến. Đáng chết, màu đỏ báo động, Internet đã bị xâm lấn, thông chi không quân số một, để bọn hắn phái người đi kiểm tra một chút. Bộ trưởng các hạ, ta cảm thấy vì vãn hồi thiệt hại, tốt nhất vẫn là lựa chọn vật lý đứt dây xích, một cái nhân viên tham mưu đề nghị, tốt nhất bây giờ, lập tức, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng do dự một chút phía sau, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, lập tức đem Bộ Quốc phòng máy chủ cắt điện xử lý. Mặt khác, thông chi những không quân kia số một tổ máy, lập tức hạ cánh khẩn cấp. Còn có, để cho Tổng thống đi nhiên liệu thương ẩn núp, ít nhất tại xác nhận an toàn phía trước không nên rời đi nơi đó. Là theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từng đạo mệnh lệnh hạ đạt. Tất cả mọi người bắt đầu công việc lu bù lên mà Chu Diệp đâu. Thì tại trong biệt thự của mình bên bể bơi, cùng nhà mình nữ nhân mở lấy nằm sấp thể. Thân yêu, tạm thời chúng ta muốn ở trên ngoài sáng đoạn tuyệt quan hệ. Chu Diệp ôm lấy Da Si cùng Tô Nguyệt nói rõ nói. Lập tức Cybertron xâm lấn liền muốn bắt đầu. Mà ta dự định cùng Mikaela các nàng cùng một chỗ. Chơi một cái siêu cấp nhân loại cố gắng chống lại ngoài hành tinh người xâm lược trò chơi cho nên. Để bảo đảm chúng ta cầm tới Bộ Quốc phòng trao quyền. Tạm thời chúng ta muốn đoạn tuyệt trên mặt nổi quan hệ. Đúng không, mặc kệ là Tô Nguyệt Minh cũng tốt. Vẫn là Da Si cũng được, thậm chí liền Vivian đều biết, làm một người nắm giữ siêu năng lực thời điểm cũng không có chút nào sợ. Đáng sợ là, phía sau hắn còn đứng một cái thế lực bá chủ một dạng quân công tập đoàn. Như thế liền có phần sẽ để cho những cái kia chính khách cố kỵ. Đến lúc đó, e rằng Bộ Quốc phòng cũng sẽ không lựa chọn Umbrella tập đoàn tiến hành hợp tác này liền không có ý nghĩa. Chu Diệp đương nhiên cũng có thể sử dụng năng lực ép buộc Bộ Quốc phòng cùng Umbrella hợp tác. Bất quá nói như vậy, rất dễ dàng bị người lên án. Cùng như thế, Chu Diệp còn không bằng đi thẳng về mang đến chính mình hạm đội vô địch. Tới một cái bạo lực chinh phục hảo, mặc kệ là Cybertron cũng tốt, vẫn là địa cầu cũng được. Tại Chu Diệp hạm đội vô địch trước mặt cũng là cặn bã, nhưng mà nhiều như vậy vô vị trò chơi, phải có quy tắc của trò chơi đi. Chu Diệp tất nhiên muốn chơi cái này siêu cấp nhân loại chống lại ngoài hành tinh người xâm lược trò chơi. Đương nhiên liền muốn chính mình chế định quy tắc trò chơi. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Chu Diệp thì sẽ không vi phạm quy tắc của mình đương nhiên. Cái gọi là vạn bất đắc dĩ hết thảy nhìn Chu Diệp phán đoán của mình. Hắn nói vạn bất đắc dĩ đó chính là vạn bất đắc dĩ, ai bảo hắn nắm giữ lật bàn quyền lợi cùng năng lực đâu. Không quan trọng. Vivian duỗi cái lưng mệt mỏi, đem vẻ đẹp của mình hào đường cong nhìn một cái không sót gì hiện ra cho nam nhân nhà mình. Nói, nhưng mà nên giao lương thực nộp thuế nhất thiết phải giao, chúng ta có thể đoạn tuyệt trên mặt nổi liên hệ. Nhưng mà ngươi nhất thiết phải tới tìm chúng ta hiến lương đồng ý. X2 Tô Nguyệt Minh cùng Darcy đối với Vivian đề nghị giơ hai tay tán thành. Tốt a, ta bảo đảm ta sẽ đúng giờ hiến lương. Chu Diệp bất đắc dĩ xua hai tay một cái. Như vậy thì từ giờ trở đi suy nghĩ một chút, có thật nhiều thiên không thể nhìn thấy ngươi. Ta cũng cảm giác khó chịu bọn tỉ muội, ép khô hắn, theo Vivian một tiếng sướng nghị. Tất cả nữ hài đều xúm lại, đêm đến chiến hỏa lần nữa nhóm lửa ngược lại, ngày thứ hai là ngày chủ nhật. Đại gia có thể tận tình buông lòng, có người cười, liền có người khóc, thế giới này là như thế công bằng. Tại như ngươi đồ tiểu trấn, Sam Witwicky trong nhà đang chuẩn bị ngủ. Sam Witwicky đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ truyền đến ô tô phát động âm thanh. Hắn nhịn không được hướng ra phía ngoài xem xét, chính là chiếc kia hôm nay bởi vì cầm tới toàn bộ A thành tích. Phụ thân hắn mua cho hắn 3 thành mới màu vàng xe thể thao này đài giá trị 4.000 USD, 3 thành mới màu vàng xe thể thao thật sự xứng đáng nó 4.000 USD. Giá cả, đã nát vụn đến mức cực hạn, nhưng mà đây chính là Sam từ lúc chào đời tới nay chiếc xe đầu tiên. Hắn cũng không muốn xe của mình cứ như vậy bị trộm đi. Hắc mụ mụ ba ba nhớ kỹ báo cảnh sát, Sam vừa nói, một bên từ phòng của mình chạy vừa đi ra, hướng về xe của mình chạy tới. Chỉ tiếc chính là hắn vô luận như thế nào đều đuổi không kịp chiếc xe này. Bởi vì hắn đã mất đi kính mắt của hắn. Có đôi khi, chính là thực tế như vậy, có mắt kính hắn là biến một nam chính. Thậm chí là biến nhị biến ba nam chính, nhưng mà đã mất đi hắn tàng tàng tổ cha kính mắt. Hắn cũng chỉ là một cái ước vạn người bình thường bên trong một cái. Bumblebee bản ý chính là vì muốn tìm tới nắm giữ Ospark vị trí kính mắt. Bây giờ Bumblebee phát hiện, cái kia kính mắt đã không ở nơi này, cái nam hài nơi này, cho nên nó đã không cần thiết sẽ ở đây hao phí thời gian nó. Bây giờ cần tìm một chỗ, hướng vũ trụ phóng ra tín hiệu, triệu hoán chính mình Autobot đồng bạn buông xuống ở cái tinh cầu này. Mà đổi thành một bên, tại một chỗ máy bay dân dụng giữa sân, hạ cánh khẩn cấp không quân số 1 bị cảnh sát thành chật như nêm cối, nhưng mà tại những cái kia cảnh sát ngay dưới mắt, mê loạn thế mà cứ như vậy nghênh ngang đi lên một đài xe cảnh sát, đó là Decepticon. Decepticon người máy chướng ngại vật trên đường. Tại trong xe cảnh sát, mê loạn đang hướng về chướng ngại vật trên đường miêu tả chính mình từ quân sự internet bên trong lấy được tư liệu cùng tin tức. Cách chương.